khí thiếu tu tiên. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển thứ nhất Địa cầu, chương 35, Tiệt hồ cầu cành ô liu. Chương số lượng từ 2049, đổi mới thời gian 18072110001. Ngốc bức, lúc trước nói tốt pháp khí cần thiết cùng nguyên lai giống nhau như đúc. Nguyên đồ đều chia ngươi, cư nhiên còn phạm loại này cấp thấp sai lầm. Chính ngươi nhìn xem, cái này pháp khí cùng nguyên đồ nơi nào giống nhau như đúc. Hồ Bảo tiếng mắng chỉ đại không nhỏ. Viên Thần Lâm xem qua pháp khí nguyên đồ, lại xem Kim Đại Sư tu bổ sau pháp khí, ở hắn xem ra cơ hồ không hai dạng, nhưng là nhìn đến Tống Thiếu cùng Hồ Thiếu bộ dáng, chỉ sợ vẫn là có chỗ nào không đúng. Kim Đại Sư, thật sự có địa phương không giống nhau sao? Viên Thần Lâm đành phải hỏi Kim Hoành. Kim Đại Sư bị Hồ Bảo trắng ra nói mắng được thể diện thiếu chút nữa không nhịn được. Hắn là tu bổ giả, đương nhiên biết pháp khí cùng nguyên lai có cái gì khác biệt. Nhưng ở hắn xem ra, về điểm này khác biệt cùng không có khác biệt là giống nhau. Tống Thiếu, Hồ Thiếu, các ngươi nhìn nhìn lại, cái này pháp khí cùng nguyên đồ khác biệt chỉ có cái này tiểu đánh dấu. Mặt khác vẫn là giống nhau, cũng không ảnh hưởng pháp khí công năng a, chỉ là cái này đánh dấu bia địa phương quá trùng hợp. Nếu muốn chữa trị pháp khí, chỉ có thể trước đem cái này đánh dấu lau sạch, ta sau lại đã tận lực phục hồi như cũ cái này đánh dấu. Kim Đại Sư cầm pháp khí, ý đồ cùng Tống Minh Minh giải thích. Hồ Bảo nhấc lên khóe miệng châm chọc nói, người cái gọi là phục hồi như cũ, chính là một cái vặn vặn vẹo khúc đánh dấu sao? Tô Chu Hà không biết bọn họ trong miệng đánh dấu là cái gì. May mà hắn ly đến không xa, nhìn chằm chằm pháp khí nhìn một hồi, phát hiện tay bính chỗ xác thật có một cái đánh dấu. Giống bị kéo trường đè dẹp lép giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra là cái dạng gì đánh dấu. Kim Đại Sư đỏ lên mặt, bởi vì tăng thêm tân tài liệu, tay bính trước khí thân trùng hợp tăng nhiều một chút, lúc này mới áp xúc đến thuộc về đánh dấu không gian. Tống Thiếu nếu không thích, ta có thể đem đánh dấu lau sạch. Tống Minh Minh hừ lạnh một tiếng. Hồ Bảo nói, điểm này Minh Minh còn không có tìm ngươi tính sổ. Hứa hẹn nói là giống nhau như đúc, kết quả pháp khí đánh dấu vặn vẹo không nói, khí thân cũng biến đại. Nếu ngươi hứa hẹn chỉ là như vậy, về sau ngươi không cần lại đến. May mắn Minh Minh lấy mặt khác pháp khí khảo nghiệm ngươi một chút. Quả nhiên, Kim Đại Sư bản lĩnh đáng giá hoài nghi. Cái gì? Này chỉ là lấy tới khảo nghiệm ta pháp khí. Kim Đại Sư sắc mặt đại biến. Hiện tại loại tình huống này chẳng phải là ý nghĩa hắn chưa từng có quan. Tống Thiếu liền sẽ không đem chân chính pháp khí cho hắn tu bổ. Viên Thần Lâm hiển nhiên cũng ý thức được chuyện này nghiêm trọng tính. Vội vàng giải thích. Tống Thiếu, Kim Đại Sư là thật sự có thực lực. Ngài xem trừ bỏ đánh dấu không giống nhau, cùng khí thân nơi nào đó hơi chút lớn điểm, công năng đâu, có phải hay không không có yếu bớt mảy may. Yêu cầu này ít nhất đạt tới đi, chứng minh rồi Kim Đại Sư thực lực a. Được rồi, đừng rảo biện, nếu làm không được, vậy cút đi. Xét thấy các ngươi không có đạt tới chúng ta yêu cầu, tiền cũng sẽ không cho ngươi. Hồ Bảo cũng vẻ mặt không kiên nhẫn, có thể nói thực bá đạo. Tống Thiếu, thỉnh ngài lại cấp Tống Đại Sư một cái cơ hội đi. Tống Đại Sư trong 3 ngày này, vì tu bổ cái này pháp khí, nơi nơi tìm tài liệu, còn đem chính mình nhốt ở trong phòng không ăn không uống tu pháp khí. Hắn cũng chỉ là quá để ý pháp khí công năng, lúc này mới xem nhẹ khí thân. Ngài lại cho hắn một cái cơ hội, ta bảo đảm Kim Đại Sư nhất định có thể cho ngài một cái vừa lòng hồi đáp. Viên Thần Lâm cắn chặt răng, hắn hiện tại cùng Kim Đại Sư đứng ở một cái tuyến thượng. Kim Đại Sư bị Tống Thiếu ghét bỏ, làm đề cử người hắn cũng không chiếm được chỗ tốt. Hắn vốn định leo lên Tống Thiếu này tuyến sau, lại hướng phụ thân tranh công, làm phụ thân nhìn đến năng lực của hắn, cũng không thể cứ như vậy xong việc. Tống Thiếu, là ta sai, ta không nên ấn ý nghĩ của chính mình. Thỉnh ngài lại cho ta một lần cơ hội. Lúc này đây, ta nhất định không phụ ngài gửi gắm. Kim đại sư cũng thấp hèn chính mình tự nhận cao quý đâu. Trong lòng âm thầm thề, tương lai hắn nhất định sẽ trở thành Hoa Quốc đứng đầu khí sư. Tống Minh Minh suy mà một tiếng. Nếu là mỗi người đều cùng các ngươi giống nhau, tiểu gia có phải hay không đều phải cho bọn hắn lần thứ hai cơ hội. Ở ta nơi này, cơ hội chỉ có một lần. Nhìn đến hắn không có, Tống Minh Minh chỉ Tô Chu Hà. Viên Thần Lâm mới nhớ tới Tô Chu Hà còn ở nơi này. Chính mình vừa mới khom lưng uốn gối bộ dáng chẳng phải là bị hắn xem đến rõ ràng. Đáy mắt thoáng chốc nhiễm một tầng âm u chi sắc. Hắn cũng là tới cấp tiểu gia đề cử khí sư. Cơ hội ta đã cho các ngươi. Các ngươi không thể làm ta vừa lòng. Ta chỉ có thể thay đổi người. Hồ Bảo, tiễn khách, hai vị thỉnh đi. Hồ Bảo đi đến hai người trước mặt. Viên Thần Lâm ánh mắt âm trầm quét Tô Chu Hà liếc mắt một cái. Thực hảo, thật là hảo thật sự. Cư nhiên tiệt hồ tiệt đến trên người hắn. Muốn lợi dụng cơ hội này lấy lòng Tống Minh Minh phải không? Hắn sẽ làm Tô ra tất cả mọi người biết. Chọc giận hắn là cái gì hậu quả? Bị phủ định hoàn toàn Kim Đại Sư sắc mặt cũng rất khó xem. Từ khi thành danh tới nay, hắn còn không có như vậy thật mất mặt quá. Thẳng đến bị đuổi ra Tống Minh Minh chỗ ở Kim Đại Sư cổ tay áo vung. Lửa giận bừng bừng phấn chấn. Viên Nhị Thiếu, người kia là ai? Cư nhiên dám cùng Kim Mỗ đoạt sinh ý, hiện tại hậu sinh. Đều như vậy không biết sống chết sao? Viên Thần Lâm thấy Kim Đại Sư so với hắn càng tức giận. Bỗng nhiên tâm sinh một kế. Hồ Bảo, cái kia rách nát ngoạn ý cho ta bỏ qua. Thấy liền phiền, hoàn mỹ nhất tỷ lệ đều làm hắn phá hủy. Còn công năng hoàn mỹ, nếu không phải không thể gây họa, ta liền hái được hắn đầu. Bạch bạch lãng phí ta một kiện pháp khí. Người đi rồi, Tống Minh Minh khí còn không có tiêu. Hồ Bảo theo lời đem pháp khí thu hồi tới. Đối Tô Chu Hà nói, chính ngươi thấy được, nếu tu không tốt, chúng ta Minh Minh chính là sẽ tức giận. Ngươi hiện tại đổi ý còn kịp. Tô Chu Hà trong lòng đã có điểm do dự, nhưng hắn hôm nay là chịu Cao Hàn ủy thác tới. Phải làm quyết định, cũng là Cao Hàn chính mình. Tống Thiếu Hồ Thiếu, không bằng các ngươi tự mình cùng Cao Đại Sư nói. Luyện khí phương diện này ta cũng không hiểu. Nếu các ngươi đáp ứng, ta hiện tại liền liên hệ Cao Đại Sư. Hy vọng ngươi trong miệng Cao Đại Sư sẽ không làm ta thất vọng. Nếu không, hừ hừ, vẫn luôn tìm không thấy tiểu cữu. Pháp khí cũng không có tu bổ hảo. Tống Minh Minh đọng lại rất nhiều thiên bực bội. Hôm nay đều mau bị Viên Thần Lâm cùng Kim Đại Sư hai người kíp nổ ra tới. Này sẽ đối mặt Tô Chu Hà. Cũng không có sắc mặt tốt. Tô Chu Hà lập tức liên lạc Cao Hàn. Cao Hàn không có ra cửa bày quán. Thực mau liền chuyển được. Màn hình xuất hiện Tô Chu Hà thân ảnh. Đây là Tô Chu Hà lần đầu tiên nhìn đến Cao Hàn mặt. Không thể không nói. Hắn cũng bị Cao Hàn tuổi trẻ lại soái khí bộ dáng dọa đến. Hắn vẫn luôn cho rằng ám ô hẳn là cái hơn 30 tuổi trầm ổn nam nhân. Hoàn toàn không nghĩ tới. Đối phương tuổi khả năng so với hắn còn nhỏ. Đây là ngươi nói. Thực sẽ tu bổ pháp khí Cao Đại Sư. Tống Minh Minh ngạc nhiên thanh âm sau này phương truyền đến. Không chỉ có không có che giấu chính mình không tín nhiệm. Còn có thật sâu hoài nghi. Liền Kim Đại Sư như vậy có tư chất khí sư đều chiết kích. Hắn đối Cao Hàn có không chữa trị hắn pháp khí có rất lớn nghi vấn. Đừng lại tới một cái đem hắn pháp khí tu người xấu. Đúng vậy, Tô Chu Hà gật gật đầu. Lại cấp Cao Hàn giới thiệu. Cao Đại Sư, vị này chính là Tống Thiếu. Bên cạnh là Hồ Thiếu. Tống Thiếu là pháp khí chủ nhân. Tuy rằng Cao Hàn quá mức tuổi trẻ, nhưng hắn vẫn là tin tưởng Cao Hàn bản lĩnh. Tác giả nhàn thoại, quảng cáo. Cách chương.